Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Chỉ có nam nhân mới thật sự là nhân sinh người thắng. Mikoto Mikoshiba cảm giác Takahashi Uchi tựa hồ không quá tình nguyện chính mình gia nhập xã đoàn. Không khỏi một mặt hoài nghi nhìn hắn. Uchi khó mà nói chơi. Vậy tại sao còn không xin lùi bộ? Luôn cảm giác ngươi tựa hồ không muốn ta gia nhập. Ta gia nhập xã đoàn là vì giúp Utaha học tỷ hoàn thành tiểu thuyết linh cảm. Nói chung Mikoto cũng đừng nghĩ đến. Mỗi ngày ứng phó các nữ sinh ngươi nên rất mệt mới đúng. Takahashi Uchi giả vờ tùy ý nói xong, liền hướng về chính mình chỗ ngồi đi đến. Hắn xác thực không muốn Mikoto Mikoshiba gia nhập. Dù sao, xã đoàn đại gia đều là hắn yêu thích nữ sinh. Hậu chi hậu giác Takahashi Uchi ở chi tốt Kirisaki đã tới sau. Mọi người cùng nhau ngốc đang hoạt động phòng thời điểm. Hắn ở hậu chi hậu giác ý thức được vấn đề này. Yêu thích các nữ sinh cùng mình gia nhập một cái xã đoàn. Chuyện này quả thật, quả thực liền như là ở trường học công nhiên mở hậu cung. Hơn nữa còn là ở Nhật Bản hợp pháp loại kia. Tuy rằng cũng không phải thật sự là hậu cung. Hơn nữa Kasumi Gaoka Utaha cùng Aisaka Taiga còn có chi tốt Kirisaki tình cờ cũng sẽ ầm ĩ lên. Nhưng hắn vẫn là rất không vui có nam sinh khác gia nhập xã đoàn. Nếu như có khác biệt nữ sinh gia nhập hắn cũng không cái gì lo lắng. Đương nhiên cũng không phải nói gia nhập chính là hắn hậu cung. Chỉ là không cần quá lo lắng mà thôi. Tuy rằng Mikoto Mikoshiba tính cách nhường hắn cảm thấy rất yên tâm. Nhưng như thế nào đi nữa nói đối phương cũng là cái nam sinh. Không thể không phòng. Cho tới nay, Takahashi Uchi đối với Mashiro Shina đám người bất luận cái nào yêu thích đều không thể dứt bỏ. Nhưng lại không dám đem ý nghĩ nói ra. Kỳ thực hắn là có rất sâu nguyên nhân ở bên trong. Ở Nhật Bản đối với một chồng một vợ quan niệm là thế giới đứng hàng đầu. Mà Hoa Hạ hầu như cũng giống như thế. Nhưng ở khác một tầng trên mặt rồi lại có chỗ bất đồng. Khi còn bé, Takahashi Uchi trong lớp có vị bạn học trai là cái phú nhị đại. Bình thường đang tán gẫu thời điểm thích nhất đem một câu nói treo ở bên mép. Cha ta đã nói, trong nhà chỉ có một người vợ nam nhân, nhất định chỉ là cái. Phan Tuấn, hồ đồ vô tri Takahashi Uchi bắt đầu nghi hoặc, lão bà không phải chỉ có thể có một cái sao? Ta xem đại gia ba ba mama đều là như vậy. Những hài tử khác cũng không hẹn mà gặp gật gật đầu. Vô chi a, liền biết các ngươi không biết. Phú nhị đại bé trai một mặt đắc ý nói. Cha ta đã nói, chỉ có cưới vợ bé nam nhân mới thật sự là nhân sinh người thắng. Tiểu thiếp là cái gì? Ở thời cổ sau thiếp là tương đương với nữ đầy tớ tồn tại. Mà ở bây giờ ý nghĩa nhưng không giống nhau. Ta cũng không phải hiểu lắm. Phú nhị đại vẻ mặt thành thật nói, nói chung thì tương đương với là tiểu lão bà, là chính thê muội muội, nhưng cũng không phải chỉ tuổi tác, mà là tương tự gia đình địa vị. Takahashi Uchi kinh ngạc, tại sao lão sư không giảng qua? Chúng ta mới năm nhất, cái này là năm thứ ba thời điểm mới sẽ dạy chương trình học. Phú nhị đại tiếp tục đắc ý nói, tuy rằng không phải hiểu lắm. Nhưng nam nhân có thể cưới vợ bé tựa hồ là rất làm người ước ao sự tình. Có chút mộng bức, Takahashi Uchi đột nhiên kỳ quái nói. Có thể trong nhà của ngươi không phải chỉ có ngươi cùng cha mẹ sao? Phí lời, cưới vợ bé có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhưng cha ta chỉ cần cố gắng nữa mấy năm thì có hy vọng cho mẹ tìm cái muội muội. Phú nhị đại nói. Tới chỗ này liền có chút kỳ quái, rõ ràng nhiều muội muội là chuyện tốt, có thể mụ mụ của hắn lúc đó nghe hắn ba tán gẫu cái đề tài này cũng không làm sao cao hứng. Sau đó hắn lại đem mình từ ba ba nơi đó nghe tới sự tình nói cho đại gia. nguyên lai cưới vợ bé ở pháp luật lên là có quy định. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là đến có đầy đủ kinh tế. Mỗi nạp một cái thiếp phải có 10 triệu gia sản. Nguyên nhân cụ thể Takahashi Yuichi dài lớn một chút sau mới biết. Có điều chỉ là từ phú nhị đại bạn học nơi này hiểu rõ liền để hắn hiểu được một chút đạo lý. Hắn chỉ biết là không cưới vợ bé liền không tính là chân chính nhân sinh người thắng. Liền từ nhỏ đã nghĩ lớn lên nhất định phải kiếm bộn tiền, hắn lại thêm một cái mục tiêu. Vậy thì là cưới vợ bé. Hơn nữa còn thân thiết nhiều. Mãi đến tận lớn lên một chút hắn chút hiểu chuyện. Đối với chuyện này cái nhìn mới trở nên tùy ý lên. Nhưng cũng biết ở Hoa Hạ, nam nhân có thiếp là rất bình thường. Chỉ là cũng ít khi thấy. Bởi vì ngươi chẳng những phải có tiền, còn phải yêu thích nữ nhân có thể đồng ý cùng chung. Này không phải tiền có thể giải quyết, cần chính là yêu. Takahashi Yuichi biết đại gia không thể sẽ vui vẻ tiếp thu chuyện như vậy. Cho nên mới vẫn buồn phiền, rồi lại không có biện pháp chút nào. Có điều khoảng cách tốt nghiệp trung học còn rất lâu, vì lẽ đó hắn tạm thời không cần sốt ruột, trừ phi xuất hiện cái gì bất ngờ. Sau khi tan học, Takahashi Yuichi đám người chính ở tại xã đoàn bên trong. Bây giờ nơi này cũng nhiều hơn một chút đồ mới. Có đủ loại đồ ăn vặt đồ uống. Còn có PF máy chơi game. Máy nước nóng cũng có. Chi tốt Kirisaki thường thường sẽ đi phao một chén thích nhất Assam hồng trà uống. Aisaka Taiga ngày hôm qua còn đề nghị muốn mua vĩ nướng đến hoạt động phòng nhường Takahashi Yuichi. Làm thịt nướng, tự nhiên là bị mọi người vòng quanh, nghĩ cũng biết không thể. Nhưng mà Aisaka Taiga nhưng không vui biểu thị lại không nhất định sẽ bị phát hiện. Cuối cùng thấy đại gia đều không đồng ý, liền nói Kasumi Gaoka có thể cho nàng làm ra ghế massage sẽ đồng ý. Tiền nàng đồng ý ra một nửa, Kasumi Gaoka Utaha không thể làm gì khác hơn là biểu thị không phải là nghĩ xoa bóp sao. Có thể, lúc này Kasumi Gaoka Utaha còn chưa tới. Tẻ nhạt ngồi Aisaka Taiga không kiên trì nói rằng, Kasumi Gaoka làm sao còn chưa tới? Ta còn chờ ở ghế mát xa lên ngủ gà ngủ gật đây. Một bên chi tốt Kirisaki đột nhiên nói, một tấm ghế mát xa, chúng ta 6 người tựa hồ không quá đủ. Ai nói phải cho ngươi dùng? Aisaka Taiga kỳ quái nhìn nàng, đây là ta cùng Kasumi Gaoka mua, đương nhiên chỉ có 2 người bọn ta có khả năng sử dụng. Ha, chi tốt Kirisaki không thể tin tưởng nhìn về phía nàng, người rõ ràng còn uống qua ta Assam hồng trà, chỉ là mấy chén hồng trà đã nghĩ dùng ta ghế mát xa. Aisaka Taiga cười tùy ý nói, mà ta cũng không phải kẻ hẹp hòi. Kirisaki được đang muốn dùng chờ ta cùng Kasumi Gaoka vô dụng thời điểm có thể đi nằm một lúc. Không cần cảm ơn, chi tốt Kirisaki xem như là nhìn ra rồi. Đối phương đây là đang tìm cớ. Không khỏi trừng mắt nàng. Ngươi, Taiga sao chan chỉ là đang nói đùa. Kirisaki ngưng đừng coi là thật nha. Ngồi ở Aisaka Taiga bên cạnh Sakura Chiyo mau mau khuyên nhủ. Chuyện này làm sao xem đều là tìm cớ đi. Chi tốt Kirisaki bất mãn nói. Một bên yên lặng nghe Takahashi Yuichi không khỏi nghĩ. Utaha học tỷ thật sự sẽ mua ghế mát xa tới sao? Lúc này cửa bị mở ra. Trong tay nhấc theo túi sách Kasumi Gaoka Utaha đi vào. Thấy đại gia đều ở. Vì vậy nói, vừa nãy trên đường tình cờ gặp Yuichi Saokun bằng hữu. Làm lỡ một lúc, là ai? Takahashi Yuichi hiếu kỳ nói. Kasumi Gaoka Utaha vẻ mặt có chút không nói gì. Rất không hiểu ra sao. Vẫn ở trước mặt ta thể hiện đẹp trai. Nói ra một ít e lệ cũng không cảm thấy thẹn thùng. Ta nổi da gà đều mau đứng lên. Takahashi Yuichi vừa nghe là biết nói là nói Mikoto Mikoshiba. Không khỏi bất đắc dĩ nói. Hắn kỳ thực rất thẹn thùng. thẹn thùng làm gì nói những câu nói kia? Takahashi Uchi không giải thích, mà là hỏi, cái kia Utaha học tỷ có đồng ý hắn gia nhập xã đoàn sao? Xem ra hắn cùng Uchi Sao-kun đã nói à. Kazumigaoka Utaha nói lắc lắc đầu, loại kia kỳ quái nam sinh, vẫn là đừng đến đúng lúc. Lẽ nào Uchi Sao-kun muốn cho hắn đi vào? Đương nhiên không, như vậy là tốt rồi. Takahashi Uchi như đinh chém sắt nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.